Chương 1018 Phượng Viêm Tinh. Khi mắt Mục Trần cùng Mặc Linh cùng chuyển về tảng đá hình quả trứng kia, người phía trước cũng kinh ngạc liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh, hiển nhiên không ngờ họ cùng chọn chúng. Khối hắc thạch có vết cháy này trông rất bình thường, nhưng khi thấy nó, Mục Trần lại cảm nhận được sự thiêu đốt vô cùng mãnh liệt bên trong. Trong mắt Mặc Linh xoẹt qua lóe sáng. Bàn tay nhỏ bé lặng lẽ kéo áo Mục Trần, dùng thanh âm chỉ đủ hắn nghe thấy nói: "Mục Trần đại ca, bên trong hắc thạch kia có một viên Phượng Viêm Tinh." Phượng Viêm Tinh, lòng Mục Trần khẽ động. Cái gọi là Phượng Viêm chính là hỏa viêm chi tộc mới có, bá đạo vô cùng, mà Phượng Viêm Tinh chính là tinh hoa Phượng Viêm. Đối với người tu luyện linh lực thuộc tính hỏa có tác dụng cực lớn, có thể nói cực kỳ gọi là kỳ bảo. Bất quá làm hắn kinh ngạc, hắn mơ hồ cảm nhận được sự khác thường của khối hắc thạch. Mặc Linh lại phán đoán ra vật phẩm chính xác trong đó. Sao người phát hiện ra? Mục Trần nhịn không được truyền âm. Mắt ngập nước, Mặc Linh chớp chớp cười hì hì. Bởi cảm giác của ta trời sinh kinh người, phong ấn các loại không giấu được cảm giác của ta. Mục Trần lòng chấn động, nghĩ không tới nhà đầu này lại có thiên phú như vậy, lại biết được bảo vật được giấu trong hắc thạch. Một viên Phượng Viêm Tinh giá là xa xỉ hơn 50 vạn chí tôn linh dịch, với người tu luyện linh lực hỏa thuộc tính giá trị không thể đong đếm. Mục Trần nhìn đôi mắt trong suốt của Mặc Linh, lòng hơi hiểu. Người muốn, Mặc Linh vốn là Phượng Hoàng tộc, bản thân vốn là Phượng Viêm, nếu có thể hấp thụ viên Phượng Hỏa Tinh này, với nàng là lợi ích cực lớn. Mặc Linh nghe vậy vội gật đầu nhỏ nhắn bất quá ngượng ngùng. Thế nhưng ta không có mang nhiều chí tôn linh dịch, hơn nữa coi như biết bên trong có gì cũng không nhất định mở được phong ấn. Xác suất thành công chỉ có 3 thành, quá thấp. Không cẩn thận thất bại là mất vốn, mất liếng. Bất kể thế nào cũng phải thử một lần. Mục Trần cười nói, từ khi tiến vào thần thú tri nguyên, đa số chỗ tốt bị hắn chiếm. Mặc Phong tiến vào luyện thể tháp còn tốt một chút, nhưng cửu cùng Mặc Linh lại phải đợi ở ngoài. Hắn và cửu lúc đó tự nhiên không để ý, khó tránh khỏi có chút thua thiệt so với tiểu nhà đầu Mặc Linh. Trước mắt có kiếm được thứ nàng cần, 50 vạn chí tôn linh dịch Mục Trần vẫn có thể bỏ ra. Nói xong, Mục Trần không do dự, tay khẽ hấp khối hắc thạch chứa Phượng Viêm Tinh liền rơi vào tay hắn. Đồng thời hắn khẽ hất tay áo, một bình ngọc bay về phía nam tử gầy còm dưới thạch thụ. Sau khi nhận lấy cảm ứng một chút, hắn gật đầu, búng tay một cái, một thủy tinh cầu bay tới Mục Trần. Khối thủy tinh cầu rơi vào tay Mục Trần, tay hơi dùng lực, khối thủy tinh cầu liền vỡ vụn. Một hòn đá màu đen nóng hổi hiện ra trong mắt hắn. Mặt ngoài khối loãng thạch thô ráp có vết cháy xém, bên trong một tầng đường vân cổ xưa chính là phong ấn, nhìn vô cùng huyền ảo tối nghĩa. Tay Mục Trần nắm hắc thạch, mắt khép hờ, một tia linh lực chui vào trong hắc thạch trà xét lớp phong ấn. Một lúc lâu sau hắn mới mở mắt, mày nhau lại. Lớp phong ấn này rất khó giải, nếu mạnh mẽ phá giải sẽ làm nổ phong ấn cùng vật bị phong ấn, tất cả bị hủy. Muốn đem phong ấn giải phá hoại mỹ cần một chút phương pháp đặc thù. Bản thân cái phong ấn này có chút kỳ lạ. Tra xét hồi lâu, một phần phát hiện mấy đạo đường vân mấu chốt nhất ở phong ấn. Chúng có màu đỏ sậm, ẩn chứa uy áp kỳ lạ. Đây là phong ấn lấy từ máu siêu cấp thần thú làm tài liệu, khó trách trải qua vô số tuế nguyệt vẫn được bảo tồn. Mục Trần cẩn thận cảm ứng, cuối cùng phát hiện đây chính là uy áp chỉ có siêu cấp thần thú có. Tuy đã nhạt nhiều nhưng mà cơ thể hắn có lòng phượng chi linh bậc siêu cấp thần thú, tự nhiên hắn quen thuộc. Mục Trần đại ca, thế nào rồi, có thể cởi được phong ấn không? Một bên Mặc Linh nhịn không được tò mò hỏi. Xung quanh không có ít người nhưng Mục Trần chăm chăm, hiển nhiên muốn nhìn một chút. Kẻ coi tiền như rác bỏ ra 50 vạn chí tôn linh dịch cuối cùng mua được gì? Ngay cả nam tử gầy còm cũng nhìn sang, kỳ thực hắn là mơ hồ cảm giác những vật này không tầm thường. Vốn là bất chấp mở ra thử vận khí, nếu có thể đạt được bảo bối thật vậy liền kiếm lời, chỉ là không ngờ vận khí kém như vậy. Tất cả phong ấn hắn mở cơ bản không thu được gì. Thất bại nhiều lần làm hắn chán nản, không dám tự phá phong ấn. Hắn sợ mình suy tới cùng cực trực tiếp thất bại hoàn toàn. Như thế, liền là công giá tràng thật. Như vậy còn không bằng bán đi kiếm một chút chí tôn linh dịch. Dưới mắt hiếu kỳ của mấy người Mặc Linh, Mục Trần trầm ngâm mới chậm rãi nói. Để ta thử xem. Sau khi biết bản chất phong ấn, hắn có một chút phương pháp cơ bản. Tuy không thể chắc chắn 100% nhưng so với phá giải thô bạo kia hiển nhiên tốt hơn. Khi vậy Mộc Trần không do dự, hắc thạch trong tay nhảy lên, linh lực ngưng tụ biến thành từng đạo linh ấn dung nhập vào trong không khí. Sau khi linh ấn hoàn thành, một cái linh trận nho nhỏ hình thành trong tay Mộc Trần bao phủ hắc thạch trung tâm. Cái linh trận này không phải linh trận lợi hại gì, chỉ có năng lực chuyển hóa giúp linh lực Mộc Trần không làm xúc động phong ấn, vẫn có thể dung nhập vào trong, sau đó phá từ bên trong. Loại linh trận này nhìn như đơn giản, nhưng lại cần tạo nghệ linh trận tương đối cao. May mà Mộc Trần sớm đã là linh trận đại sư, lúc này mới có thể bố trí ra. Hoa Văn Long Phượng trên tay Mộc Trần thôi động, một tia kim quang tuôn ra, theo linh trận chuyển hóa tiến vào hắc thạch. Cái phong ấn cổ xưa do máu tươi siêu cấp thần thú vẽ lên, thủ đoạn bình thường không thể tác động tới nó, chỉ duy nhất một cách chính là dùng lực lượng của siêu cấp thần thú tương đương. Ví dụ như là Long Phượng chi lực của Mộc Trần, chỉ có lực lượng ngang cấp mới có thể làm cho loại phong ấn này xuất hiện khe hở, sau đó lợi dụng phá giải. Tiết tử kim quang dung nhập vào trong liền cùng hoa văn bên phong ấn và chạm, tiến hành ăn mòn từ từ. Loại ăn mòn này rất nhỏ, Mộc Trần không dám bất cẩn, không cẩn thận là 50 vạn chí tôn linh dịch cũng trôi theo dòng nước. Những người xung quanh không thể phát hiện cử động của Mộc Trần, chỉ thấy hắn cầm hắc thạch ngẩn người, bọn hắn bĩu môi khinh thường, lại là một tên bại não coi tiền như rác. Chỉ có cửu cùng Mạc Phong tò mò nhìn Mộc Trần chăm chăm. Lý hiểu biết của họ với hắn, có lẽ Mộc Trần thực có thể thành công. Suy suy, Mộc Trần mặc kệ những ánh mắt xung quanh, chỉ tập trung cảm ứng bên cối noãn thạch. Trong hoa văn phong ấn rốt cuộc xuất hiện kẽ hở. Kẽ hở rất nhỏ làm toàn bộ phong ấn ngưng trệ. Chính là lúc này, mắt Mộc Trần ngưng động không do sự, linh lực dung nhập bên trong hắc thạch lập tức bộc phát, thoát từ bên trong dễ dàng đem phong ấn cởi bỏ. Ông, khối hắc thạch trong tay Mộc Trần chợt phát ra hào quang, thịch một tiếng hoàn toàn mở. Mọi người xung quanh thấy một màn này lập tức bĩu môi, quả là mất tích, mất tiền vô ích. Nam tử gầy gò cũng lắc đầu, đồng thời lòng thấy may mắn, lừa được một gia hỏa không may. Ong ong, bất quá khi bọn hắn chuẩn bị thu hồi mắt, đột nhiên có xích diễm bay từ tay Mộc Trần, một cỗ nhiệt lưu mãnh liệt tàn sát bừa bãi, ngay đến không gian cũng bị đốt cháy. Kỳ biến xuất hiện làm mọi người giật mình, từ ánh mắt đông cứng nhìn lòng bàn tay của Mộc Trần từng tiếng hít hà vang. Bởi họ thấy trong tay Mộc Trần lúc này không còn khối hắc thạch, thay vào đó là một khối thủy tinh màu đỏ hồng trừng quả đấm. Trong thủy tinh giống như nham tương lưu động, hơn nữa những thứ nham tương này là ngưng tụ thành hình hỏa phượng. Thấy cảnh này mọi người biết hàng lập tức khiếp sợ, mắt thèm thuồng bắn tới từng tiếng kinh hô vang. Dĩ nhiên là phượng viêm tinh. Dưới thạch lưu nam tử gầy gò hốc mồm, mặt biến đổi không ngừng. Mộc Trần nhìn phượng viêm tinh trong tay nhịn không được thả lỏng. Trước khi cởi bỏ phong ấn, nhìn như tĩnh lặng yên ả, nhưng loại kỹ xảo này cần khả năng khống chế linh lực đến mức vô cùng tỉ mỉ để hoàn thành. May mắn không làm nhục mệnh, Mộc Trần cười cười đưa phượng viêm tinh cho Mặc Linh bên cạnh. Cảm ơn Mộc Trần ca ca. Mặc Linh hưng phấn không thôi, cảm nhận cẩn thận lấy viên phượng viêm tinh. Bất quá khi Mặc Linh tiếp phượng viêm tinh, một đạo bóng roi phá không tới trực tiếp hướng phượng viêm tinh. Cùng lúc đó một vệt sáng bay trước Mộc Trần, thanh âm thiếu nữ lãnh ngạo vàng. 60 vạn chí tôn linh dịch, phượng viêm tinh này ta muốn. Chương 1019, Xích Hồng Vũ. Thanh âm nữ tử đột nhiên vàng, ẩn chứa ý hàm xúc chân thật đáng tin. Hơn nữa thời điểm âm thanh vàng lên, một bóng hình giống như là một sợi roi phá không tới trực tiếp quấn quanh phượng viêm tinh trong tay Mặc Linh. Mà quang ảnh bay phía Mộc Trần là bình ngọc. Trong bình ngọc đựng đầy chí tôn ninh dịch, biến cố bất ngờ đột ngột, hơn nữa là tới ra tay cũng nhanh lẹ làm người ta không kịp phản ứng, nên Mặc Linh chỉ là mở to mắt kinh ngạc nhìn bóng roi bay đến. Bất quá, ngay lúc bóng roi sắp quất đến phượng viêm tinh, bàn tay lăng không duỗi ra chụp lấy bóng roi, lực lượng đáng sợ bắt đầu khởi động. Bóng roi lúc này thẳng phăng phát ra thanh âm cót két chói tai bị cản lại. Chủ nhân bàn tay là Mộc Trần, khuôn mặt hắn không vui chút nào, một tay bắt tới roi kia không khác vùng lên. Một cỗ kình phong bay ra trực tiếp đem bình ngọc cuốn ngược về. Không bán. Hắn nhẹ nhạt nói, sau đó bàn tay nắm bóng roi ghì lại thả nhẹ nhàng. Bóng roi kia bị bắn ngược về mang theo thanh âm vùn vụt. Lúc này Mặc Linh khôi phục tinh thần, mắt to liền đã xuất hiện đường gân máu tức giận. Phẫn nộ nhìn bóng roi đang bay ngược lại, chỉ thấy một nữ tử khoác trên người một bộ hồng y, mắt kinh sợ chằm chằm nhìn bọn hắn. Hồng y nữ tử thân hình vũ mị trên đầu, tóc xoàn cũng là màu hồng. Dung nhan tình xảo, chỉ là mặt có vài phần cao ngạo. Loại cao ngạo này cùng Liễu Thanh hoàn toàn khác nhau. Liễu Thanh là dựa vào tông đằng theo kiểu cáo mượn oai hùng, mà nữ tử này phát ra cái loại ngạo ý là từ xương trong huyết mạch, đó là bản thân nàng ngạo nghễ. Nhưng bất luận là thế nào, loại ngạo nghễ này trong mắt Mục Trần lại là cái kiểu mà hắn không ưa thích. Cho nên mắt lạnh như bàng nhìn chằm chằm nữ tử thản nhiên nói: "Các hạ không lý do vừa nói đã đánh, như vậy có hay không là loại người không được giáo dục?" Nữ tử Hồng Nghi nhìn như lần đầu tiên bị người khác chỉ trích, lông mày có chút dựng thẳng, bất quá nghĩ đến trước đó vì gấp gáp mà hành động tựa có quá đáng, cho nên hạ giọng nhưng mà như trước không chịu thua. "Các ngươi bỏ 50 vạn chí tôn ninh dịch mở Phượng Viêm Tinh, ta mua lại 60 vạn ninh dịch như thế, tính là bạc đãi các ngươi rồi." Thật không nói đạo lý. Ánh mắt Mục Trần băng hẳn, ngôn ngữ không chút thương hoa tiếc ngọc: "Cút ngay cho ta, ngươi làm càn." Nữ tử Hồng Y trực tiếp bị làm cho tức giận, mặt tinh xảo có chút xanh, lúc này trong tay cây roi hóa thành một đầu hỏa long gào thét ngang ngược vô hướng phía Mục Trần mà quất tới. Nữ tử Hồng Y tùy tính tình kêu ngạo ngang ngược, thực lực không yếu, linh lực bộc phát là thất phẩm chi tôn, hơn nữa so với thất phẩm chi tôn khác cũng không tính quá yếu. Mắt Mục Trần lạnh như băng nhìn hỏa long gào thét tới, một quyền oanh ra, kim quang khởi động nhanh như lôi điện oanh kích hỏa long, phanh, hỏa long bại toái hóa thành ánh lửa đầy trời từ từ tiêu tán, sợi roi ảm đạm bắn ngược về. Nữ tử Hồng Nghi thấy thế mặt đẹp ngừng tụ, bất quá không đợi nàng nói thêm, khuôn mặt hắn biến đổi, Mục Trần hóa thành một đạo kim quang hướng thẳng nữ tử. Nữ tử Hồng Nghi chân ngọc điểm nhẹ, thân thể mềm mại tung bay lùi, cùng lúc đó là thân thể nàng linh lực đỏ thẫm bốc lên, hóa thành biển lửa cuồn cuộn hướng phía Mục Trần. Cả vùng đất lúc này hóa thành nham thạch, cho thấy hỏa diễm kia thật là bá đạo. Bá, bất quá thân thể Mục Trần tả ra kim quang bao bọc, trực tiếp xuyên thấu bay qua ngọn lửa, giống như là quỷ mị xuất hiện phía trước nữ tử Hồng Y. Một quyền đánh xa, kim quang khởi động, một quyền này là trực tiếp phá nát không gian, làm nữ tử Hồng Y khuôn mặt triệt triệt để ngưng trọng, tay nàng như thiểm điện kết ấn. Hỏa diễm đỏ thẫm trên tay điền của ngưng tụ, đem bàn tay nàng biến thành dung nham. Một ấn đỡ nhiệt độ bá đạo, đủ để mọi thứ xung quanh đốt thành tro bụi. Đồng, quyền ảnh trùng trùng điệp điệp đụng nhau, khí lãng nóng bỏng cuồn cuộn tản ra, thân thể Mục Trần chấn động mà thân hình nữ tử Hồng Y kia thì bắn ngược xa mấy chục bước. Trên đôi tay hiện ra mảng lớn máu ứ, đôi tay run nhẹ ê ẩm đau đớn. Hai người giao thủ đều tốc độ quá nhanh, tới khi nữ tử Hồng Y bị đẩy lùi, nhiều người xung quanh mới khôi phục tinh thần. Khi họ thấy nữ tử Hồng Y lập tức kinh người chuyển xa. Đây không phải là Xích Phượng tộc Xích Hồng Vũ tiên tử sao? Mục Trần nghe danh hồ tiếng, lòng chấn động, cô này dĩ nhiên là tộc nhân Phượng Hoàng nhất tộc, là người Xích Phượng, tuy nhiên đây chỉ là chi nhánh của Phượng Hoàng tộc, nhưng nàng đúng là hàng thật giá thật Phượng Hoàng huyết mạch. Khó trách nàng thực lực cũng cường hãn như thế, dựa vào dữ liệu của hắn chỉ sợ thực lực Xích Hồng Vũ không thua cửu U. Trước mắt hắn một quyền chiếm thượng phòng, nguyên nhân không nhỏ là Xích Hồng Vũ không đem toàn lực. Hơn nữa nàng áp dụng hình thức trực chiến, cứng đối cứng. Tại điểm này Mục Trần có thể tuyệt đối tự tin. Với tu vị thất phẩm chi tôn chỉ sợ không người nào có thể cùng hắn ngạnh bính về thân thể mà chiếm được tiện nghi. Cho dù là Xích Hồng Vũ tộc nhân Xích Phượng tộc cũng không ngoại lệ. Mà bản thân Xích Hồng Vũ có chút khó tin, với thực lực của nàng mà bị Mục Trần như vậy một lục phẩm chi tôn thực lực người này một quyền kích thương. Người thật đúng là thâm tàng bất lộ. Xích Hồng Vũ đôi mắt chằm chằm nhìn Mục Trần, còn người hiện vọng dị sắc. Cái này đương nhiên không thể, ánh mắt ái mộ là kích động nóng bỏng. Nàng trông xinh đẹp như thế vậy mà cực kỳ hiếu chiến. Bất quá Mục Trần chẳng hề muốn để ý tới nàng, dù nàng là người Xích Phượng tộc với hắn mà nói cũng chẳng có hứng thú. Mắt lạnh lùng nhìn Xích Hồng Vũ quay người mà đi. Hà, nguyên nay là Hồng Vũ ngươi ở chỗ này, thật có duyên. Lúc Mục Trần tính quay người, một tiếng cười âm nhu đột nhiên vang, sau đó chỉ thấy đám người xung quanh xem bảy tách ra, vài đạo thân ảnh chậm rãi bay vào. Đầu lĩnh kia là một nam tử áo trắng bộ sáng tuấn mỹ, tay cầm quạt xếp trông như thư sinh nhu nhược, nhưng hai mắt dẹp thỉnh thoảng có hào quang xoẹt qua giống như lưỡi đào sẵn sàng đâm vào người. Thời điểm nam tử áo trắng xuất hiện sau lưng Mục Trần, sắc mặt mặc phòng khó coi. Mục Trần liền liếc nhìn người này, nhíu mày. Nam tử áo trắng này trên người cho hắn cảm giác nguy hiểm, người này hiển nhiên không đơn giản. Bất quá Mục Trần cũng không muốn phức tạp, vì vậy quay người đi. Hả? Là ngươi? Trước đối phó với Hồng Vũ động thủ tấn công sao? Nếu là như vậy ta khuyên người trước lưu lại đây giải quyết cho thỏa đáng. Mục Trần mới quay người, một tiếng cười ầm nhu truyền đến. Mục Trần nghiêng đầu chỉ thấy nam tử áo trắng quạt xếp trong tay lay động. Hàn khí bắt đầu khởi động đem không khí đông lại thành băng. Lúc này hai cặp mắt kia giống độc xà băng hàn hờ hững nhìn Mục Trần. Bạch Hân, chuyện của ta không cần ngươi can dự. Xích Hồng Vũ thấy nam tử áo trắng lông mày nhíu lên quát. Nam tử áo trắng nghe vậy vẫn không thèm để ý cười, mắt nhìn Mục Trần hướng phía sau, sau đó mắt ngừng lại trên người Mặc Phong cùng Mặc Linh, lập tức khóe miệng lụ cười chế nhạo. Thật là vận khí tốt, nghĩ không tới như vậy gặp hai nghiệt chủng. Mục Trần nghe vậy lông mày lập tức nhíu lại, nhìn Mặc Phong chỉ thấy mặt hắn ầm trầm, chằm chằm nhìn nam tử áo trắng mắt có thêm sát ý. Xích Hồng Vũ vẫn ngơ ngác, mắt đẹp kinh ngạc liếc nhìn Mặc Phong cùng Mặc Linh, có trách trước đó là nhận ra chấn động quen thuộc trên người. Hôm nay bọn hắn cũng là người có trong mình huyết mạch Phượng Hoàng nhất tộc, chỉ là trước kia làng tựa hồ chưa từng gặp qua. Hồng Vũ người chắc không biết, hai tên này là nghiệp chủng con của một người có được huyết mạch cao đẳng tộc ta, tăng tiệu với một người con gái cửu ủ tước tộc, khiến huyết mạch bị vấy bẩn. Sau đó trưởng lão viện tức giận, đem cha mẹ họ giam giữ ở Hắc Đồng phía dưới núi, mà hai người họ kỳ thực được liệt kê vào danh sách truy nã tộc ta, chỉ bởi vì trong tộc có người nói giúp nên mới giúp bọn hắn thoát đi nhiều năm. Xích Hồng Vũ lúc này mới chợt hiểu, bất quá không có để ý, đã là trong tộc có người đứng ra nói giúp, chính là nói tha thứ cho hai người này để họ tồn tại. Đã như vậy thì còn gì mà nhắc đến. Ngược lại tiền Bạch Bần này mở miệng một tiếng là nghiệt chủng, hai tiếng nghiệt chủng, lời lẽ ác độc. Bạch Bần nhìn sắc mặt âm trầm của Mặc Phong cười nói, xem ra huynh muội các người những năm này trốn ở cửu u tước tộc rồi, có trách một điểm tin tức đều không thấy, hiện tại lại dám chạy tới đây, ná gan quả không nhỏ. Nói tới đây hắn liếc nhìn Mục Trần nói, người đi cùng bọn nó hẳn là ngươi cùng một nhóm. Hai người bọn họ chính là tội nhân tộc ta, ngươi bao che bọn chúng, vậy ngươi sẽ là địch nhân tộc ta. Bất quá ta không phải người có lòng dạ hẹp hòi, việc này không thể, cũng có thể bỏ qua. Dừng ở đây, hắn chỉ về phiền Phượng Viêm Tinh thường như nói, đem vật ấy giao cho ta hôm nay nè, để hai tên nghiệp chủng này rời đi. Hai mắt Mục Trần nhắm lại, nhìn sắc mặt âm trầm Mặc Phong nhìn Mặc Linh, bởi vì từng lời nghiệp chủng trong con mắt có chút đỏ, lộ ra gương mặt lòng có luồng khí giận bốc lên. Vì vậy hắn là chậm rãi giơ tay chỉ về phía Bạch Bần, mắt sắc bén cất giọng giống như tiếng sấm vàng. Cút. Chương 1020, ta bảo vệ các người. Thanh âm như tiếng sấm vang liên tục, khuôn mặt Bạch Bần âm nhu đang tươi cười bỗng cứng lại, chuyển biến thành âm lãnh. Quanh thân hắn tựa có hàn khí khủng bố phát ra, trực tiếp làm cho mặt đất bắt đầu xuất hiện một tầng băng sương. Bạch Bần âm lãnh nhìn chằm chằm Mục Trần chậm rãi nói, tự cắt đầu lưỡi ta thả ngươi đi. Mục Trần cười cười, nụ cười không che giấu được sự mỉa mai. Người này đang nói thứ gì? Hắn cảm giác được Bạch Bần này rất nguy hiểm, cũng biết Bạch Bần là người Phượng Hoàng tộc, nhưng hắn không có ngại, hắn đã đắc tội với nhiều người lắm, cho nên thêm một tên Bạch Bần cũng chẳng tạo ra chút xíu gánh nặng gì. Ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ được hắn? Tự tìm đường chết. Khóe mắt Bạch Bần run rẩy, mắt phảng phất có tờ máu tụ, khuôn mặt âm nhu trở nên vặn vẹo. Những năm gần đây đây là lần đầu hắn gặp một người dám không nể mặt hắn. Hơn nữa người này chỉ là lục phẩm chí tôn. Oành, thiên địa hàn khí đột nhiên bộc phát, nhiệt độ lập tức hạ thấp. Bạch Bần đột nhiên há mồm, chỉ thấy băng làm hàn sắc khí gào thét lao ra, hóa thành một đầu băng lòng dữ tợn, mang theo khí lạnh xuyên thẳng qua không gian, lao về phía Mục Trần như một tên lính cảm tử. Ở xung quanh khi hàn khí bao phủ xuống, coi như là thất phẩm chí tôn tầm thường đều muốn đông cứng toàn thân. Nếu như là lục phẩm chí tôn chỉ sợ khoảng khắc sẽ hóa thành tượng băng. Nhưng mà đối với thế công bậc này của Bạch Bần, Mục Trần vẫn đứng tại chỗ không lùi nửa bước. Kim quang bên ngoài thân thể vận chuyển, một quyền đánh ra, trên cánh tay gần xanh giống như ngàn vạn con giun đang bò, phóng thích ra lực lượng kinh người. Đồng, cả hai ngạng cánh, thân hình Mục Trần không chút sứt mẻ, bất quán cảm giác được thời điểm tiếp xúc với hàn băng, hàn khí âm độc không ngừng xâm nhập vào cơ thể. Những hàn khí này muốn đông cứng linh lực trong cơ thể hắn. Bất quá với hàn khí này, Mục Trần cơ bản chưa từng có ý để ý tới, bởi vì tại trong cơ thể hắn, chân lòng Trần Phượng Chi Văn hướng phía trước chấn động, đem những hàn khí kia thôn vệ sạch sẽ. Cảm giác âm lãnh trong cơ thể xuất hiện trong một khoảng khắc rồi biến mất. Mặt Mộc Trần không có một biểu tình, kim quang bộc phát, thân thể lực lượng trong nháy mắt đều phun ra, trên cơ thể bằng lòng lập tức phát ra từng tiếng rạn nứt, kéo dài ra tới đầu, đến đuôi, cuối cùng là tạo thành bạo liệt, bằng điểm đầy chơi. Sao có thể? Hàn Long vỡ vụn, đồng tử Bạch Bân co rụt. Cứ nghĩ với bằng lòng kinh khủng này không cần ẩn chứa lực lượng quán, chỉ cần hàn khí kia xâm nhập thân thể Mộc Trần cũng đủ giết chết hắn từ lục phủ ngũ tạng. Nhưng điều hắn nghĩ này không có xảy ra. Chẳng lẽ hắn có thể miễn dịch hàn khí của mình? Bạch Vân cảm thấy hoang đường. Hắn chính là bằng hoàng nhất tộc, trong cơ thể trời sinh có hàn khí vô cùng. Cường giả ngang cấp của chủng tộc các đều kiêng kỵ hàn khí này, sao có thể trực tiếp miễn dịch? Đông Mộc Trần không có trọn thời gian suy nghĩ, bàn chân đột nhiên đạp mạnh, vết dạn trực tiếp từ dưới chân tràn ra, thân ảnh Mộc Trần hóa thành kim sắc quang ảnh, chỉ một cái hô hấp xuất hiện trước mặt Bạch Bân. Tốc độ này làm cho Bạch Bân nội tâm rung động, hắn có tưởng tượng được lục phẩm chi tôn thực lực lại có tốc độ kinh người như thế. Kim quang xuất hiện phảng phất trong một trường đánh xa, một trường này không chỉ là thân thể lực lượng, thậm chí linh lực cơ thể Mộc Trần bắt đầu bừng bừng phấn chấn tuôn ra. Một trường đánh đến như là hắc ảnh làm cho tim những người xung quanh đập nhanh. Đó là lực lượng cường hoành đến một trình độ kinh người mới có thể khiến cho dị tượng xuất hiện, vết rạn không gian. Xung quanh không ít cường giả nhìn thấy một trường này của Mộc Trần, cho là thất phẩm chi tôn tầm thường cũng khó có thể thừa nhận. Trường phong đáng sợ đập vào mặt, sắc mặt Bạch Bần kịch biến, mắt trở nên ngưng trọng. Nếu lúc trước là mang theo vài tiếng khinh thường, giờ hắn mới hiểu, cái tên trước mắt nhìn như chỉ là thực lực lục phẩm chi tôn đến tuột cùng là hạng rất khó giải quyết. Bất quá lúc này đã không còn đường lui, cho nên nội tâm Bạch Bần không có ý hối hận. Hàn quang trong mắt Bạch Bần lập lòe, tay nhanh kết ấn, sau đó phía sau lưng hắn có thêm một cái băng hoàng cực lớn ngưng tụ thành hình, băng hoàng hai cánh xòe ra thủ hộ trước người hắn. Oanh, kim quang trưởng ấn không hề lùi bước, trực tiếp va chạm xuyên thấu vào hai cánh phía trên băng hoàng đang che phủ thân người Bạch Vân. Mắt thường có thể thấy được sóng xung kích chấn động quét ngang ra, mặt đất cứng rắn cũng bị chấn nát. Hai cánh băng hoàng chấn động mạnh, lực lượng đáng sợ này dù là thân thể ở trong hai cánh của băng hoàng, nhưng Bạch Bần cũng là có thể phát giác loại lực lượng này. Nếu như trực tiếp oanh kích trên thân thể hắn, chỉ sợ hắn cũng bị trọng thương. Bị một lục phẩm chí tôn bước đến trình độ này làm sắc mặt Bạch Bần âm trầm, sâu trong mắt giống như có thêm sát ý xoẹt qua. Hôm nay hắn phải đem người này làm nhục một phen. Nghĩ tới đây, Bạch Bần cắn răng, huyết mạch trong cơ thể thiêu đốt, tất cả mọi người cảm giác uy áp như phong bạo từ cơ thể Bạch Bần phóng ra. Loại uy áp này đến từ huyết mạch. Bạch Bân là băng hoàng nhất tộc, huyết mạch tôn quý cao ngạo, thần thú tầm thường trước mặt hắn đều bị áp chế. Hơn nữa Bạch Bân đang thiêu đốt huyết mạch, đem loại áp bách này đến tận cùng. Bậc né bách nếu là thần thú cảm nhận chỉ sợ trực tiếp quỳ gối trước mặt Bạch Bân. Mọi người xung quanh nhau nhau lùi phía sau, bọn hắn nhìn ra tên Bạch Bân này hiển nhiên có ý định đem Mộc Trần áp bách để hắn quỳ xuống đất, đem hắn triệt để hạ nhục, cho nên bọn hắn nhanh chóng lùi lại để không bị ảnh hưởng. Người thế sẽ mất mặt không chịu nổi. Ở cách đó không xa, Xích Hồng Vũ lại không chút sức mẻ. Nàng nhìn cử động của Bạch Bân như vậy, lông mày cũng nhăn lại. Nàng tuy ngang ngược kiêu ngạo cũng hiếu chiến, nhưng nàng lại thích ở trong chính diện chiến đấu lấy thượng phong. Khác với Bạch Bân, loại dựa vào huyết mạch áp chế để chiếm thượng phong làm cho nàng có chút khinh thường. Tiểu tử kia thật xui xẻo, Xích Hồng Vũ nội tâm nói ra. Thân thể Mộc Trần hoàn toàn cường hãn, bất qua Bạch Bân thông minh, trực tiếp lựa chọn huyết mạch áp chế. Cho dù lực lượng thân thể cường thịnh đều không có cách nào cả được áp chế về huyết mạch. Xung quanh phần đồng ánh mắt soi mói, Mộc Trần nhận toàn bộ uy áp bao phủ. Bất quá kỳ quái, khuôn mặt hắn không chút hoảng sợ, ngược lại giống như nụ cười trêu tức. Huyết mạch áp chế à? Mộc Trần nói khẽ, tay đột nhiên nắm chặt. Trên cánh tay Trần Phượng Chi Văn không vì Mộc Trần đã thành công đem Long Phượng Trần Kinh tu luyện tới tầng 2. Bên trên thân thể của hắn, hai đạo chân Long Phượng Chi Văn cùng lúc sinh ra linh tính, cho nên lúc này có lẽ được xưng là chân Long Chân Phượng Chi Linh. Người muốn trời huyết mạch áp chế, ta đây cho ngươi hiểu một chút cái gì gọi là chính thức áp chế. Chân Phượng Chi Linh lúc này bộc phát mãnh liệt từ kim hào quang, vốn là mắt phượng đang nhắm, lúc này đột ngột mở, một loại uy áp không có cách nào hình dung bạo phát. Một đạo chân phượng uy áp chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt, hơn nữa không khuếch tán, chỉ nhằm vào Bạch Bân, người ngoài không thể phát giác. Trong nháy mắt đó, băng hoàng sau lưng Bạch Bần phát ra uy áp đột nhiên biến mất, giống như thần tử gặp quân vương. Sau đó băng hoàng phát ra âm thanh gào thét sợ hãi, toàn thân hàn khí thu liễm trở nên run rẩy. Mặt Bạch Bần trở nên trắng bệch khó có thể tin, bởi uy áp xuất hiện từ người Mộc Trần dĩ nhiên là huyết mạch, làm hắn huyết mạch điên cuồng run rẩy. Phanh, nội tâm Bạch Bần sợ hãi, Trần lúc này không còn khống chế được lập tức quỳ trên đất. Bạch Bần cuối cùng tỉnh táo lại vội thủ thế, nhưng một đoạn đầu gối là chạm trên đất. Xung quanh những người vốn dĩ đợi Mộc Trần chật vật về bị băng hoàng huyết mạch áp chế. Khi thấy một màn này, mọi người trợn mắt há mồm vì tình cảnh này không như họ tưởng tượng. Người đang quỳ Mộc Trần dĩ nhiên là Bạch Bần. Dịch Hồng Vũ đồng dạng mở to mắt đẹp, mặt đầy vẻ khó tin. Phanh, khuôn mặt Mộc Trần không có biểu tình. Cánh băng hoàng dưới áp lực của kim quang chi trường đột nhiên chấn động, đón nhận một tia Trần Phượng khí tức lực lượng ẩn chứa, lập tức đem hai cánh băng hoàng nhìn như cứng rắn vô cùng chấn bạo vỡ nát. Thân thể Bạch Bần lúc này bị bắn ngược ra ngoài, kéo lê trên đất một đường mấy trăm trượng mới miễn cưỡng ổn định. Phốc, sau khi thân hình ổn định, một gụm máu tươi từ miệng Bạch Bần phun ra, linh lực cường hãn quanh thân cũng nhanh tiêu tán, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Tinh thần hắn chưa hồi phục lại, gương mặt trắng bệch ngơ ngác nhìn thân ảnh kia. Một mảnh yên tĩnh, những cường giả các tộc kinh ngạc chăm chăm nhìn Mộc Trần, kim quang quanh thân, hình ảnh trẻ tuổi kia đã thu liễm trở nên bình thường. Bất quá từ lúc cuộc chiến bắt đầu cho tới khi kết thúc, họ đều tin tưởng thanh niên trẻ tuổi thân thể như gầy teo kia đến tuột cùng là ẩn chứa lực lượng khủng bố gì. Người này đến tuột cùng là từ đâu xuất hiện? Đây chính là Bạch Bần, cường giả đến từ băng hoàng tộc A. Nhưng lại trong tay hắn rơi vào thế chật vật, người này tuột cùng là từ tộc gì có thể mạnh như vậy? Vô số ánh mắt rung động, mắt Mộc Trần dần bình thản lần nữa nhìn Bạch Bần, thanh âm truyền đến ẩn chứa một tia bá đạo, nhưng không người nào dám cãi lại. Hai người bọn hắn, ta, Mộc Trần bảo vệ. Chương 1021, lại đến ba quả. Khi thanh âm bình tĩnh của Mộc Trần truyền ra tại khu vực này, khuôn mặt Bạch Bần trở nên vặn vẹo, thần sắc dữ tợn giống như đem Mộc Trần nuốt vào bụng. Bạch Bần tại Hàn Hoàng tộc coi như là đỉnh tiêm trẻ tuổi, nhưng dù coi như là chảy xuôi huyết mạch Phượng Hoàng, bình thường cao cao tại thượng, chỉ tộc thần thú tầm thường thấy hắn đều phải khách khí ba phần. Đâu có người nào như Mộc Trần dám đối xử với hắn như vậy. Giết hắn cho ta! Huyết khí phun ra trong hai mắt Bạch Bần, mặt hắn trở nên dữ tợn quát. Phía sau mấy đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, mặt bất thiện nhìn chằm chằm Mộc Trần. Linh lực bàng bạc từ cơ thể họ phát ra, đưa đến cảm giác áp bách cường đại. Những người này hiển nhiên là thuộc về Hàn Hoàng tộc. Tuy nói thực lực so với Bạch Bần yếu hơn một ít, nhưng toàn bộ đã bước chân vào thất phẩm chí tôn. Đội hình bực này cũng là tương đối cường hãn. Khi những cường giả Hàn Hoàng tộc chăm chăm nhìn Mộc Trần, phía sau ba người Cửu U Mặc Phong Mặc Linh hừ lạnh, trực tiếp đứng sau lưng Mộc Trần bắt đầu khởi động linh lực tùy thời bộc phát. Người chính là Cửu U Tước tộc cũng dám trước mặt Hàn Hoàng tộc ta nam can. Bạch Bần sắc mặt âm trầm, cố nghe vậy mỉa mai cười nói: khẩu khí thật là lớn, bất quá chỉ là một tên tộc nhân bình thường Hàn Hoàng tộc mà thôi, ngươi nghĩ có thể đại biểu cho Hàn Hoàng tộc? Mặt khác, chỉ cần vào thần thú chi nguyên, bất luận tranh đấu là dựa vào năng lực cá nhân, chuyện hôm nay xem như người tự rước lấy nhục. Nếu ta truyền tin về đến Hàn Hoàng tộc, ngươi không có cơ hội làm cho họ ra tay, ngược lại ngươi là bị gian dậy phải vì là phế vật vô dụng. Đối với uy hiếp của Bạch Bần, Cửu không thèm để ý. Hàn Hoàng nhất tộc trong Phượng Hoàng tộc nội cũng chỉ là một chi nhánh, bằng thực lực mình hắn còn chưa có tư cách để Cửu U tộc thấy sợ hãi. Bạch Bần nghe chuyện này mặt trở nên âm tình bất định. Nếu bọn hắn thua bởi một cái tay lục phẩm chi tôn, sự tình truyền về tộc không biết là chịu bao nhiêu cười nhạo. Đến lúc đó nói không chừng còn bị các trưởng lão loại trừ không bồi dưỡng. Vậy đối với hắn mà nói cũng không thể nghi ngờ là đả kích lớn. Ha, các người thật là mới tách ra có một hồi lại xảy ra vấn đề. Bạch Bần đang lâm vào khổ cảnh, đột nhiên có tiếng cười vang. Chỉ thấy người xung quanh tách ra, mấy đạo thân ảnh bước tới, sát khí lộ ra là Hàn Sơn cùng cường giả Tê Ma tộc. Ánh mắt Hàn Sơn quét qua minh bạch nơi này xảy ra chuyện gì, mang người đi đến cạnh Mộc Trần, có bất đắc dĩ nói ra: các người quả là có năng lực chọc phá. Dù nói như thế, hắn cũng không có dấu hiệu muốn thối lui, ngược lại đứng cạnh Mộc Trần, đã rõ ràng biểu lộ chỗ đứng bọn hắn. Đó là người Tê Ma tộc. Vậy đây hẳn là Hàn Sơn. Ta nghe nói hắn là thiên kiêu Tê Ma tộc, thực lực là thất phẩm chí tôn, tương đối cường hãn. Không nghĩ Tề Ma tộc cùng Cửu U Tước tộc đi chung với nhau. Nghe phần đông tiếng bàn luận xôn xao, Mộc Trần bất đắc dĩ cười, đây không phải là hắn gây chuyện, mà là những thứ này là tự tay tìm tới cửa. Bất quá đối với cách làm của Hàn Sơn, lòng hắn có thêm hảo cảm. Hàn Sơn biết rõ đối diện là Bạch Bân, người Hàn hoàng tộc, nhưng vẫn bảo trì quan điểm đứng về phía Mộc Trần. Biểu lộ như vậy của người này khiến Mộc Trần cảm giác việc hắn kết giao với người này hoàn toàn chính xác. Bạch Bân khi thấy thái độ Hàn Sơn, lúc này khuôn mặt vốn đang ầm trầm lại càng khó coi. Sau lưng mấy vị cường giả Hàn hoàng tộc cũng nhăn lại, thêm Tề Ma tộc cường giả, đội hình đối phương đã không yếu hơn so với bọn hắn. Sắc mặt Bạch Bân âm trầm, hồi sau hít một hơi đè nén nổi giận trong lòng xuống, âm trầm nói, việc này không bỏ qua dễ như vậy, hy vọng đến lúc đó các người có cái khí phách đón nhận lời chào hỏi kế tiếp của ta. Âm thoại vừa xong, hắn trực tiếp mang hàn ý đầy người quay người đi. Bất quá ai cũng biết rõ, lúc này trong nội tâm Bạch Bần sớm đã tức điên. Những cường giả Hàn hoàng tộc kia có chút ít không cam, dù sao bọn hắn cũng là vượng hoàng nhất tộc, ngày thường đâu có nếm loại cảm giác này. Nhưng bọn hắn tại trong Hàn hoàng tộc cũng chỉ là người thường, hơn nữa bọn hắn chia ra thành các nhóm tiến vào thần thú chi nguyên, dưới mắt chỉ là mấy người bọn họ, bằng không nếu là cao thủ Hàn hoàng tộc, cái tên Mục Trần cùng với Hàn Sơn này còn hôm nay đã bị ăn hành. Nội tâm bọn hắn không cam lòng cũng cắn răng, hung hăng liếc nhìn đoàn người Mục Trần, sau đó là xoay người đuổi theo Bạch Bân. Xung quanh mọi người thấy cảnh rằng có chấm dứt, có ít tiếc nuối lắc đầu. Vốn dĩ bọn hắn cho rằng hai bên thật đổ máu, thật là đáng tiếc. Xích Hồng Vũ lúc này là đem đôi mắt đẹp nhìn phía Mục Trần, còn người dị quang chớp động như có thêm chỉ ý hiếu chiến bắt đầu khởi động. Bất quá cuối cùng nàng vẫn kiềm chế xuống, người chớ nên có đắc ý. Bạch Bân trong Hoàn hoàng tộc kia, những người trẻ tuổi đang đứng ở vị trí thứ 5, người nghĩ nếu bọn họ có, vậy thì bọn họ đã thua, chỉ là sớm muộn cũng phải hối hận. Ngôn ngữ nàng hiển nhiên có ý nhắc nhở, coi như là đền bù một phát thoáng qua vừa rồi lỗ mãng. Bất quá Mục Trần đối với nàng như trước không có hào cảm, lúc này chỉ nhàn nhạt gật đầu xem như đã nghe qua. Xích Hồng Vũ thấy Mục Trần không có lĩnh tình như thế, tức giận cắn đôi môi, một chân dậm mạnh chẳng muốn nói thêm, trực tiếp quay người đi, đồng thời cắn răng thầm nghĩ, ta chờ xem đến lúc đó gặp đám người kia, các người có hay không thoát được tính mạng. Mộc Trần nhìn thân ảnh Xích Hầu Vũ rời đi, mắt ngừng lại. Bạch Bân này vậy mà trong thế hệ trẻ tuổi Hàn hoàng tộc xếp thứ 5, nếu theo lời làng, thực lực Hàn hoàng tộc hoàn toàn không có bình thường. Không hổ là Phượng Lục, Phượng Hoàng nhất tộc. Nàng nói chính xác không sai, những nhân vật trẻ tuổi lợi hại của Hàn hoàng tộc hôm nay có thể không ở đây. Bằng không, thật có chút không tốt. Hàn Sơn lúc này cũng là nhẹ gật đầu, thần sắc trịnh trọng. Mục Trần khẽ gật đầu, chợt cười nói, trên đường tu luyện vốn đã rất nhiều cường địch, nếu như điều tránh không được thì đều muốn tránh đi thì không khỏi quá buồn tẻ. Hàn Sơn nghe vậy lập tức giật mình, sau một hồi khá lâu mắt dị quàng liếc nhìn Mục Trần. Mục huynh tâm tình như vậy, Hàn Sơn ta ngược lại có chút kính nể rồi. Con đường tu hành đi không né tránh, tâm không sợ hãi, tâm tính như vậy đây mới thực sự là con đường cường giả tu hành. Khó trách Mục Trần có thể dùng thực lực lục phẩm chi tôn vẫn dám đối đầu với các thiên kiều các tộc không chút sợ sệt. Lúc này cuối cùng Hàn Sơn đã minh bạch, điều này làm cho hắn có chút cảm thán, ẩn ẩn cảm thấy người này thành tựu tương lai sẽ khó có thể phỏng đoán chỉ sợ. Đừng nói là một cái Hàn hoang tộc nội, coi như là toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc, có lẽ cũng khó có thể khiến anh dao động. Ở đằng kia, Mặc Phào nhìn Bạch Bân rời đi, thân sắc theo thời gian trôi qua dần khôi phục. Lúc này hắn liếc nhìn Mục Trần thật sâu do dự nói, cảm ơn, bất quá việc người không cần phải xen vào, tên kia ta có thể đối phó. Mục Trần không thèm để ý cười, ta không thể không đứng ra khi mà người khác nhục nhã bằng hữu ta. Thân sắc Mặc Phòng ngốc trệ một chút, mắt phức tạp rủ xuống, hắn chậm rãi nhật gật đầu không có nói thêm, biểu tình rõ ràng. Nhưng mà hiểu rõ tính tình đại ca của mình, Mặc Linh biết rõ lúc này đây chỉ sợ là nội tâm hắn cũng không còn bình tĩnh. Dù sao lấy thân phận bọn hắn, dù là đem bên trong u cửa trước, thì cái từ bằng hữu này rất ít khi xuất hiện. Do đó, đây là điều làm cho tính tình Mặc Phong cô tịch lãnh sao. Mục Trần ngược lại là không nghĩ tới lời nói tí của chính mình làm cho lòng Mặc Phong có chút gợn sóng. Sau khi nói xong, xoay người lại, lần nữa đem ánh mắt nhìn phía sau nam tử gầy còn đang ngồi trong thạch thụ. Trước đó bỏ ra 50 vạn trí tôn nình dịch mở một viên phượng viêm tinh. Xem ra đã có lời, nếu như lần này cũng là làm cho Mục Trần hứng thú, bởi hắn cảm giác nam tử gầy óm này không biết từ nơi đâu tìm được những vật này, thật đúng không tầm thường. Trước điều tên này không biết có hay không nào vận khí trong việc tìm bảo vật quá xấu, bản thân chỉ có thể ngồi trong những cái bảo bối này không cách nào mở ra. Gầy còm nam tử nhìn Mục Trần lần nữa đem ánh mắt ném tới, lòng nhảy dựng một cái. Trước khi trông thấy Mục Trần mở phượng viêm tinh, lòng hắn đã nhỏ máu. Cái đồ chơi kia nếu mà rơi vào tay hắn tối thiểu bán đi gần 100 vạn trí tôn ninh dịch. Như thế nào, vị huynh đệ còn có ý định thử vận may? Ta thấy thủ pháp huynh đệ vừa rồi sử dụng mở phong ấn tựa hồ có chút hiểu biết. Gầy còm nam tử cười khan một tiếng, hỏi dò. Vừa rồi hắn cũng thấy được thủ đoạn Mục Trần giải phóng phong ấn, hiển nhiên so với cách cưỡng bức mở ra xác suất thành công cao hơn một ít. Mục Trần nghe vậy từ chối cho ý kiến, nói vận khí tốt mà thôi. Ánh mắt hắn đảo qua thủy tinh cầu bên cạnh thạch thụ, sau liếc nhìn Mặc Linh, cả hai lập tức ngầm hiểu. Ánh mắt thủy tinh chuyên chú quét qua, tay nhỏ vươn ra trực tiếp chỉ đến 3 cái. Thế thế bàn tay Mục Trần khẽ hấp, 3 quả thủy tinh cầu bị Mặc Linh điểm qua lập tức rơi xuống tay hắn. Sau đó hắn không do dự ném cặp một cái bình ngọc, cười nói, trong này tổng cộng là 150 vạn trí tôn linh dịch, tạ ơn huynh đệ. Gầy còm nam tử thấy Mục Trần quyết đoán như thế, mí mắt rồn rập nhảy lên. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Mục Trần lấy 3 quả thủy tinh cầu đi. Hắn có dự cảm chỉ sợ những vật bên trong giá trị cao nhất sẽ bị Mục Trần thu. Tuy nhiên lúc này nội tâm dù là có vạn cái không có tình nguyện, thấy ánh mắt Mục Trần có thể soi ra, gầy còm nam tử chỉ có thể cười khổ một tiếng nói, rồi đem cái bình ngọc kia nhận lấy, lộ nụ cười trên mặt hết sức khó coi. Chứng kiến Mục Trần giao thủ, hắn biết rõ Mục Trần không phải cái dạng đèn dầu đã cạn, loại nhân vật này nên lấy lòng thì tốt hơn. Trong nội tâm nghĩ thế, gầy còm nam tử chỉ có thể nhịn lấy lỗi đau, đem chặt đứt ánh sáng linh lực phía trên thủy tinh cầu đi. 3 cái thủy tinh cầu như vậy rơi vào tay Mục Trần, hắn nhẹ nhàng ném đi, trong lòng bất định hiện ra. Lúc này hắn cơ hồ là đem trí tồn ninh dịch trong tay bỏ ra sạch sẽ, bao giờ hắn chỉ có thể tin tưởng dị năng Mặc Linh. Hy vọng là 3 cái đồ vật trong thủy tinh này có thể vượt qua giá trị 150 vạn kim tinh. Chí tôn ninh dịch à? Bằng không thì lần này hắn là ném tiền qua cửa sổ thật rồi. Chương 1022 Sửng Châu Lôi Tâm. Đem 3 quả thủy tinh cầu mua tới tay, Mục Trần cũng không có ý định tại chỗ mở ra, miễn cho việc cũ lặp lại, đến lúc mở ra bảo bối lại đưa đến nhiều người nhìn xem. Tuy hắn không có sợ, nhưng loại phiền toái này nhiều thêm một chút cũng làm hắn đau đầu một chút. Mặt khác, hắn cũng không muốn để cho cái tên nam tử gầy còm kia biết được hắn có thủ đoạn đặc biệt phá phòng ấn, đến lúc đó dẫn đến lòng sinh ra ý xấu càng thêm có biến cố. Cho nên hắn trực tiếp thu hồi 3 quả thủy tinh cầu tới vị trí Hàn Sơn cùng Cửu U. Ở đằng kia tên gầy còm nam tử mắt tiếc núi nhìn theo. Tài liệu cơ bản gần như đã đầy đủ. Nơi đây cách vạn thú mộ khoảng 2 ngày đường. Trời đã tối, ta đề nghị tạm nghỉ ở đây 1 ngày. Mai hắn đi. 2 cái đội ngũ lần nữa tụ hợp cùng một chỗ, Hàn Sơn đưa ra đề nghị. Mục Trần với đề nghị này cũng không dị nghị. Nơi giao dịch này quá nhiều cặp mắt, so với giá ngoại còn muốn nộ ra an toàn ít hơn. Hàn Sơn thấy tất cả mọi người không ý kiến, liền dẫn mọi người hướng phía tây đi. Tại nơi này từng tòa thạch tháp, một ít trong đó có người chiếm, hiển nhiên đều là cường giả khắp nơi tạm nghỉ chân trước khi đi chi địa. Bọn Mục Trần tìm một tòa thạch tháp không người, sau đó mọi người tự chọn riêng cho mình một địa phương nhắm mắt tu luyện. Mộc Trần thì tìm một nơi hẻo lánh ngồi xuống, tay áo vung lên, ba quả thủy tinh quang cầu óng ánh long lanh lơ lửng trước mặt hắn. Bên trong quang cầu có ba quả thủy tinh màu nâu, phía trên thủy tinh nâu có thêm từng đường văn mơ hồ, hẳn là phòng ấn chi văn. Ở đằng kia ba người cứu cũng là có chút hăng hái nhìn qua ba quả thủy tinh quang cầu. Bọn hắn đồng dạng thật muốn biết bên trong ba quả thủy tinh quang cầu mở ra vật gì. Trong thạch tháp phát giác ra động tĩnh Mục Trần như vậy, Hàn Sơn cũng hiếu kỳ tới xem. Thời điểm trước đó hắn biết Mục Trần mở ra một quả phượng viêm tinh, sau đó mới dẫn tới mâu thuẫn với Xích Hồng Vũ, và việc đó cũng làm cho hắn cảm thấy hâm mộ. Dù sao một quả phượng viêm tinh giá trị siêu viễn hơn rất nhiều so mới là 10 vạn chí tôn ninh dịch. Mục Trần không để ý đến bọn hắn chăm chú nhìn, tiện tay lấy một quả bó vỡ thủy tinh. Viên thủy tinh nâu rơi vào tay hắn, mặt ngoài tinh thạch có đường vân nổi bật màu đỏ sậm. Loại chấn động này cùng với viên thủy tinh lúc trước không sai biệt, hiển nhiên cùng là máu tươi của siêu cấp thần thú khắc thành. Mục Trần trầm ngâm một chút lại lần nữa, theo họa đồ lần trước bố trí một đạo linh trận tinh xảo, sau đó dùng phương pháp trước đó để xử trí, điều động lực lượng chân long chân phượng trong cơ thể đem vào ngấn ăn mòn. Mục Trần chỉ nhắm mắt chốc lát đột nhiên mở ra, hắn phát giác phòng ấn phía trên thủy tinh nâu có hỗn loạn, là phòng ấn bắt đầu có dấu hiệu sơ hở. Vì vậy hắn không do dự, tay đột nhiên nắm chặt, trực tiếp thúc giục linh lực ẩn nấp tiếp tục tiến vào, lập tức linh lực bạo tạc, thủy tinh nâu kia cũng vỡ tạc ra quang điểm đầy trời bắn rọi. Lúc hào quang tán đi, mọi người vội ngừng mắt nhìn lại, sau đó nhìn thấy một đạo ám tử quang mang ngừng tụ trong lòng bàn tay Mục Trần. Điểm ám tử quang mang này bỗng tăng vọt, biến thành một bộ ám tử sắc chiến giáp. Phía trên chiến giáp khắc đầy phù văn cổ xưa, từng đường vân sâu cạn không động nhất, cũng là tản ra chấn động huyền ảo, mơ hồ làm lòng người ta kinh hãi chấn động phát ra. Chiến giáp này chỉnh thể hết sức nhỏ thon dài, hiển nhiên là chiến giáp dành cho nữ. Mục Trần có chú ý kinh ngạc, nhìn ám tử sắc chiến giáp. Linh lực quán chú lập tức có linh lực cường hoành chấn động từ trong tán ra, mặt ngoài chiến giáp tạo thành tầng tầng linh lực phòng hộ. Oanh! Mục Trần nắm chặt thành quyền hung hăng đánh vào phía trên chiến giáp, tầng tầng linh lực phòng hộ không ngừng sụp đổ, đồng thời đem một cái quyền của Mục Trần tiêu hao dần. Lúc quả đấm quán rơi vào trong chiến giáp thì chỉ còn lại một xíu, quyền ấn chạm nhẹ rơi xuống sau đó nhanh tiêu tán. Hảo phòng ngự thật mạnh! Mục Trần thấy thế mắt lập tức ngừng tụ. Một quyền quán nhìn như hời hợt, coi như là lục phẩm chi tôn chịu đến đều phải thổ huyết, mà trước mắt bị chiến giáp cản. Bảo bối tốt, có thể tăng phúc linh lực. Mục Trần nhịn không được tán thở một cái. Chiến giáp này không chỉ bản thân nó được linh lực phòng ngự cường đại, có thêm tăng phúc linh lực, do đó tăng cường sức chiến đấu. Chỉ hai điểm này so với tuyệt phẩm thần khí, hơn nữa tất nhiên giá trị siêu viễn 50 vạn chi tôn ninh dịch. Thứ tốt, Hàn Sơn thấy thế cũng nhịn không được mắt sáng ngời. Mục Trần cười còng ngón tay búng ra, chiến giáp bay về phía cửu U. Chiến giáp này vốn là nữ tính sử dụng, hơn nữa lúc này cửu U nếu có chiến giáp hiển nhiên sức chiến đấu lại tăng thêm. Cửu U nhìn chiến giáp bay tới, nào nào trượt cười không cự tuyệt. Thanh ngọc khẽ vẫy, nằm nó lơ lửng trước người, miệng nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phớt khẽ nhếch. Linh lực phun ra nhanh đem chiến giáp luyện hóa, sau đó thu nhập vào cơ thể. Sau khi đem chiến giáp này phân cho cửu U, Mục Trần lần nữa nhìn hai quả thủy tinh cầu khác. Kết quả cuối cùng không ngoài sơ liệu, phong ấn cổ xưa kia lần nữa bị Mục Trần phá giải thành công. Bảo bối cũng hiện ra hấp dẫn mắt mọi người. Hai đạo bảo bối, đạo thứ nhất là một cái sừng trâu đen kịt, sừng trâu uốn lượn như cung, bên trên che kín dấu vết pha tạp, trong lúc mơ hồ có thêm một loại khí thế hùng ác kinh người phát ra. Mục Trần nhìn qua cái sừng trâu màu đen, ngược lại ngẩn người bởi án phát hiện vật ấy cùng biến thân của bọn Hàn Sơn trên đỉnh đầu xuất hiện sừng trâu có chút tương tự. Vậy hắn nhìn phía Hàn Sơn, thấy mấy vị cường giả Tề Ma tộc lúc này mắt đỏ bừng nhìn sừng châu màu đen trong tay hắn. Đây là sừng của Tề Ma tộc sắc, Mục Trần kinh ngạc hỏi. Hàn Sơn gắt gao nhìn chằm chằm sừng châu màu đen, hô hấp trở nên ồ ồ mà nói. Hàn là chi vật của một vị tổ tiên Tề Ma tộc. Tộc sắc là vũ khí cường đại nhất của bản thân, bên trên có khí thế hung ác, đối với tộc ta dùng để tu luyện công pháp rất có ích. Và đấy bởi vì trải qua thời gian dài mà tiếp nhận ăn mòn. Nếu như đeo trên thân thể mà tu luyện, làm tốc độ tu luyện công pháp chúng ta nhanh hơn. Mục Trần lúc này mới hiểu khó trách vì cái này mà nguyên một đám người Tề Ma tộc mắt đỏ bừng như vậy. Bất quá vật ấy đối với Tề Ma tộc mà nói chỉ là chi bảo tu luyện, nhưng đối với họ mà nói lại không có bao tác dụng. Dù sao lại khí thế hung ác khác thường này cũng không phải ai cũng cần. Mục Huynh, hô hấp Hàn Sơn theo thời gian dần mình phục số hổ nhìn Mục Trần nói, không biết vật ấy có thể bán cho chúng ta. Mục Trần nhìn Cửu U cùng Mặc Phong bọn họ túy nhún vai, vật ấy đối với tế ma tộc là bảo bối, với bọn họ thực sự là đồ bỏ. Nếu như bọn Hàn Sơn có thể đưa ra giá phù hợp, bán cho hắn cũng không sao. Mục Trần thấy thế cũng cười, trực tiếp đem sừng trâu màu đen trong tay để vào tay Hàn Sơn nói, đã như vậy cái này Hàn Huynh cứ cầm lấy sử dụng là được. Hắn cũng không tặng không, dù sao bọn Hàn Sơn vẫn không so sánh được với mối quan hệ cùng Cửu U Mặc Phong. Tặng không có lẽ cũng có không ít, chút ít không thỏa đáng. Đến lúc đó, đối với hợp tác phân chia cũng sinh ra chia rẽ. Hàn Sơn vội cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận sừng trâu như bắt được chân trâu bảo vật, vứt về một thoáng, vẻ mặt thoáng do dự, quay đầu với mấy vị bạn thường lượng một lúc, cuối cùng đem một bình ngọc đưa Mục Trần. Mục Huynh, vật đấy đối với thường nhân vô dụng, với chúng ta người Tề Ma tộc mà nói là chí bảo. Nếu đại thiên thế giới bán đấu giá chỉ sợ vượt 200 vạn chí tôn ninh dịch. Hàn Sơn có chút ý tứ nói, bất quá dưới mắt chúng ta tổng cộng chỉ có hơn 200 vạn. Trang bình này vừa vặn đúng 200 vạn, có thể ta chiếm một ít điểm tiện nghi. 200 vạn chí tôn ninh dịch. Mục Trần nghe vậy ngược lại nhị không được sững sờ, âm thầm tắc lưới. Vốn cho rằng vật ấy chỉ có thể ra giá trăm vạn là giá rất tốt, không ngờ vẫn là đánh giá thấp sự coi trọng nó của người Tê Ma tộc. 200 vạn chí tôn ninh dịch này xem là toàn bộ tiêu hao bồi đầy trở lại. Vậy thì 200 vạn à? Mục Trần tiếp nhận bình ngọc không thèm để ý cười. Có thể cái giá này là ngoài dự đoán của mọi người, không cần tính toán chi ly, dù sao song phương kế tiếp vẫn còn hợp tác. Hàn Sơn cảm kích gật đầu, mặt các những cường giả Tê Ma tộc kia cũng hiện ánh mắt thiện ý, hiển nhiên hào cảm với Mục Trần càng tăng. Mục Trần thấy bọn Hàn Sơn yêu quý vớt ve sừng cho đen kịch, cũng không để ý tới, bắt đầu đem ánh mắt nhìn hướng vật cuối cùng kia. Một quả ngân sắc chỉ vật hiện ra ước chừng lớn cỡ nắm tay, bề mặt ngoài thô ráp nhìn như viết trên phẳng vất hình dạng trái tim. Trong lúc mơ hồ có thêm tiếng sấm cuồng bạo chuyển tới năm người khác, hãi hùng kiếp vía. Mục Trần nhìn chằm chằm vật ấy, thần sắc dần ngưng trọng, bởi hắn cảm giác được bên trong vật ấy mơ hồ ẩn chứa một cỗ lực lượng cực đoan khủng bố cuồng bạo. Cái loại lực lượng này nếu như bạo phát ra, chỉ sợ ngay cả hắn cũng không thể chịu nổi. Đây là cái gì? Mục Trần nhìn Cửu U, thần sắc nghi hoặc hiển nhiên không thể nhận ra. Cửu U Mặc Phong cũng nhíu mày, mắt lộ suy tư, sau một hồi khá lâu vẫn là vị cường giả từng nhìn ra sừng trâu nhìn chằm chằm vật đó kinh ngạc trầm ngâm một hồi nói, nếu ta đoán không sai, vật đấy có thể tại thời kỳ viễn cổ hiếm thấy thôn nồi thú tâm. Mục Trần nghe vậy thần sắc ngừng tụ, mắt có một vòng kỳ dị chi quang xoẹt qua. Thôn nồi thú tâm sao? Chương 1023, Vạn Thú Mộ. Ở thời kỳ viễn cổ, từng có kỳ thú, không ăn thảo mộc hay thịt, chỉ dùng lôi điện làm thức ăn, mà vô số lôi điện lại hội tụ trong trái tim nó, tầng tầng áp xúc ngừng tụ, trở thành lực lượng hủy diệt. Nhưng những con thú này trời sinh tính hiền lành ngoan ngoãn, không đả thương người, chỉ khi nào chọc giận nó đem nó bước đến đường tuyệt lộ là nó tự bạo trái tim. Nghe nói vạn năm tuế nguyệt thôn nồi thú, một khi tự bảo tim, uy lực cũng không cách nào hình dung. Có nghe đồn từng là một vị siêu cấp cường giả cấp địa chí tôn, từng có ý đồ bắt thôn nồi thú làm vật nuôi, nhưng cuối cùng hắn lại làm cho nó tức giận tự bảo trái tim, vị địa chí tôn kia vẫn lạc luôn ở bên tự bảo. Bất quá thôn nồi thú quá mức hiếm thấy, hiện tại trong đại thiên thế giới càng thừa thớt, cho nên dần dần bị người ta lãng quên. Trong thạch tháp, Mộc Trần nghe Hàn Sơn giới thiệu lập tức ra đầu có chút run, bàn tay cầm chặt ngân sắc trái tim run rẩy, sợ cái trái tim này nổ tung nên nói vậy bọn hắn là không người nào có thể trốn. Tìm thôn này, thôn nổi thú, dùng màu sắc phân biệt, nghe nói vượt qua vạn năm hóa thành màu vàng ròng. Dưới ánh mắt, trái tim này màu ngân sắc có lẽ là cỡ ngàn năm tuế nguyệt. Tuy nói không khả năng làm địa chí tôn vẫn lạc, nhưng dưới địa chí tôn đều có được giá thường chí mạng. Hàn Sơn nhìn chằm chằm tim của ngân sắc kia có chút quen mắt nói, đã có trái tim thổ nồi thú trong tay chính là nhiều hơn một vật bảo toàn tính mạng. Là con át chủ bài, khi lấy thứ này ra mặc kệ ai cũng ba phần kiêng kỵ. Mục Trần tự khắc hiểu ra, lúc này nhịn không được nhếch miệng cười. cẩn thận từng ly từng tí đem tìm ngân sắc này thu hồi. Đã có vật này vậy tương đương một lần cơ hội bảo vệ tính mạng. Bất quá vật ấy chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên nếu không vạn nhất bất đắc dĩ vẫn không nên vận dụng, bằng không mà nói thật quá lãng phí. Mộc Huỳnh thực sự cơ duyên tốt, Hàn Sơn thấy Mộc Trần liên tiếp thu hoạch cũng nhịn không được nói ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Dưới mắt ba loại đồ vật được Mộc Trần mở, mỗi một cái đều không phải phàm vật. Nếu đổi thành Chí Tôn Ninh Dịch, tổng giá trị chỉ sợ gần ngàn vạn Chí Tôn Ninh Dịch rồi. So với bỏ ra 1.150.000 Chí Tôn Ninh Dịch, không thể nghi ngờ là tới vượt qua rất nhiều. Trong mắt Mộc Trần đã hiện lên vẻ mừng rỡ không thể che giấu, nghĩ đến lần thu hoạch này là ngoài sự liệu của hắn. Bật quá lần này nếu không phải lấy trợ tá Mặc Linh có năng lực kỳ lạ kia, hắn cũng không thể nào thu hoạch kinh người tới vậy. Đương nhiên mấu chốt chính là đúng lúc đó hắn phải mượn được linh trận sử dụng đem phong ấn phá xa. Hai cái này thiếu một thứ cũng không được. Hàn huynh, vạn thú mộ sắp tới, vậy tình huống lần này tranh đoạt đà bảo thú có hay không nói rõ ràng cùng chúng ta? Mục Trần rất nhanh đem mừng giữa lòng thu liễm, sau đó nhìn về phía Hàn Sơn dò hỏi. Cố Mặc Phong cũng đem ánh mắt nhìn lại, chuyện này bọn hắn là hướng về vạn thú mộ, mục đích chính yếu là tìm kiếm manh mối của viễn cổ bất tử điểu. Còn về phần kiếm đa bảo thú, tuy nói là động lòng người dù sao cũng là thứ yếu, cho nên bọn hắn phải tình tường trong lúc này để biết được tuột cùng nguy hiểm gì để cân nhắc. Hàn Sơn nghe vậy gật đầu nói, đây là việc nên bàn. Cường giả tộc ta lần thứ nhất tiến vào thần thú tri nguyên tự nói, lúc ấy phát hiện đa bảo thú cũng không phải chỉ có tê ma tộc chúng ta, còn vài tộc khác. Còn tộc khác Mặc Phong hỏi, còn hai tộc là Thiên Lang tộc cùng Hoàng Kim Sư tộc. Hàn Sơ nói ra, Mục Trấn nghe vậy mắt nhắm, đây cũng là hai chủng tộc lâu đời, nếu biến hóa đến tận cùng sợ rằng sẽ trở thành yêu thú có thể ăn mặt trăng Thiên Lang cùng với Hoàng Kim Sư chín đầu. Cả hai có thể so sánh với siêu cấp thần thú tồn tại trong truyền thuyết. Bất quá ngàn vạn năm qua không nghe nói được hai tộc này có người thành công tiến hóa tới cuối cùng. Bởi vậy, có thể nhìn ra, muốn đạt được trùng cực tiến hóa thật quá gian nan. Dù là vậy, hôm nay Lang tộc cùng Hoàng Kim Sư tộc tại Đại Thiên Thế Giới cũng có danh tiếng không thể khinh thường. Chúng ta đã âm thầm cùng cường giả Thiên Lang tộc ước định đến lúc đó có thể liên thủ trước tiên loại Hoàng Kim Sư tộc. Như thế đến lúc đoạt bảo có thể bớt một phần. Hàn Sơn cười nói. Mục Trần kinh ngạc liếc nhìn Hàn Sơn, nghĩ không tới hắn âm thầm lôi kéo Thiên Lang tộc. Nói vậy Hoàng Kim Sư tộc bị lừa bịp rồi. Thiên Lang tộc xảo trá hùng tàn, cùng họ hợp tác vẫn là phải cẩn thận, cứu nhắc nhở. Hàn Sơn nghe vậy gật đầu, không có ngây thơ biết loại ước định này không có nhiều ràng buộc. Vạn nhất đến lúc cuối xảy ra biến cố, không chừng Lang tộc ra tay với họ, cho nên hắn lần này mới mời Mục Trần cùng bọn hắn. Bằng không dù nắm chắc hắn cũng không muốn tự nhiên phân chia bảo bối thêm cho người khác. Mà ngoại trừ những chủng tộc bên ngoài khả năng tranh đoạt đa bảo thú tại diệt chi địa nơi chôn cất đa bảo thú, còn có thú linh ăn mòn hình thái tử khí cực kỳ khó giải quyết. Thú linh sao, số lượng bao nhiêu, cụ thể là thực lực gì? Mục Trần có chút trầm ngâm. Cái gọi là thú linh thật ra là cường giả linh thú tộc đã bị vẫn lạc tử khí ăn mòn, sau đó biến hóa thành cái xác không hồn tồn tại. Nhưng bọn hắn bảo trì thực lực khi còn sống, hơn nữa hùng hãn không sợ chết, một khi bị dày dừa cũng thật là phiền toái. Số lượng không ít, đại bộ phận là ngũ hoặc lục phẩm chí tôn, nhưng số lượng quá đông rất khó chơi, đến lúc đó cần phải cẩn thận ứng phó, bằng không phải trả giá không nhỏ. Hàn Sơn sắc mặt ngừng trọng, Mục Trần gật đầu. Hàn Sơn có được tin tức rõ ràng, hiển nhiên cũng phải có tình tưởng. Trong thần thú chi nguyên, vạn thú mộ là hung địa, nơi này không phải là nơi ngắm cảnh. Lần tranh đoạt đa bảo thú này e rằng phát sinh rất nhiều sự tình. Bất quá đã tới bước này, bất luận là vạn thú mộ có nguy hiểm đến thế nào đi chăng nữa, bọn hắn cũng không thể buông tha. Dù sao mảnh mối của bất tử điều chỉ sợ là tại chỗ đó mới có thể phát hiện. Nhóm một trận lần nữa thương thảo kế hoạch đoạt bảo, sau đó không cần nhiều lời, đợi tới đêm tấn nhập trạng thái tu luyện. Hiện tại Mộc Trần cũng bắt đầu đắm chìm vào cảm ngộ trong xá thân ma quyển sát phạt. Vì vậy, một đêm không có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng qua. Đến sáng sớm ngày thứ hai, ở giữa viễn thiên địa lập tức náo nhiệt xa xa, liên tục không ngừng có quang ảnh lướt đến. Cùng lúc này có thêm từng đạo quang ảnh lì khai điểm giao dịch bắt đầu tiến vào, làm những việc của bản thân. Toàn bộ thiên địa đều hiện ra một loại sức sống tràn trề thư thái, chúng ta cũng khởi hành thôi. Hàn Sơn nhìn phía bốn người, Mục Trần cười nói. Mục Trần cứu đều gật đầu, sau đó thân hình trực tiếp lướt lên trên thạch tháp, sau đó hóa thành quang ảnh bay nhanh về phía chân trời. Phía sau bọn Hàn Sơn cũng lần lượt bay theo. Sau khi nhóm Mục Trần rời không lâu, ngoài thạch tháp đột nhiên có mười mấy đạo thân ảnh thoáng hiện. Một người có chút quen thuộc, đó là ngày hôm qua đã bị Mục Trần giáo huấn cho một trận Bạch Bần. Bất quá lúc này khuôn mặt ngạo nghễ Bạch Bần đã thù liếm, bởi trước mặt hắn một gã nam tử bận áo. Thần sắc hắn lạnh lùng, mắt hiện màu sắc băng lam, mắt xảo động, không khí có thêm hàn băng ngưng kết. Bạch Minh đại ca, những người kia hẳn đã sớm đi. Bạch Bần nhìn qua thạch tháp trống rỗng, cẩn thận từng ly từng tí nói. Nam tử áo làm Bạch Minh nhíu mày nhìn hắn, nhất thời nhìn hắn toàn thân Bạch Bần phát lạnh. Người nói trên người người kia có khí tức của Trần Phượng là sự thật. Nam tử áo làm thản nhiên, tuyệt đối là thật, loại uy áp này tuyệt không sai. Hơn nữa người lọ là nhân loại, có lẽ trên người hắn tất nhiên có thêm chí bảo tộc ta, bằng không không có khả năng có Trần Phượng uy áp. Bạch Bần vội nói. Nam tử áo lam ghé gật đầu, mắt xoẹt qua một vòng xị sắc. Trần Phượng chi khí chính là tộc nhân có huyết mạch đẳng cấp cao cấp nhất của Phượng Hoàng nhất tộc mới có thể có. Trên người tên nhân loại kia đến tuột cùng là chí bảo gì? Nếu hắn có thể đạt được, không chừng có thể làm huyết mạch bản thân tịnh tiến, thực lực đại trướng. Phương hướng bọn hắn đi đã điều tra rõ chưa? Nam tử áo lam lần nữa hỏi. Hẳn là hướng tây bắc, Bạch Bần nói. Cái hướng đó, nam tử áo lam kẽ giật mình chợt mỉm cười. Đó là phương hướng của vạn thú mộ, xem ra bọn hắn cùng chúng ta chung mục đích, xem ra ông trời không có giúp bọn hắn. Bạch Minh đại ca muốn truy giết sao? Bạch Bần hỏi. Nam tử áo lam lắc đầu nói. Ta còn muốn tại trạm giao dịch kiểm nhận ở đây một ít món đồ, bọn hắn cũng đi vạn thú mộ, đến lúc đó sẽ gặp phải. Không vội, trước hết để bọn hắn tự do một đoạn thời gian. Nam tử áo lam nói xong thì xoay người đi. Lúc này ánh mắt không cam của Bạch Bần nhìn chằm chằm phía tây bắc, điềm nhiên nói, để cho các người sống thêm vài ngày. Bọn người Mục Trần nhanh chóng rời xa giao dịch điểm, nên không biết bị người nào theo dõi, hoặc giả như có biết, với tính tình hắn chỉ sợ cũng không có để ý. Dù sau thời điểm ra tay đối với Bạch Bần hắn là biết đưa tới phiền toái, nhưng theo lời hắn, hắn hành sự không né tránh, bất cứ người nào Bạch Bần mời tới cũng chỉ là do hắn túy hạng cục, đến lúc đó Mục Trần là trả cho một cái giá trầm trọng. Cho nên lúc này hắn như cú toàn tâm đi thẳng tới vạn thú mộ mà đi. Mà trong thời gian 2 ngày kế tiếp, bọn hắn cũng không chỉ hoãn tốc độ tăng tới tận cùng. Tới chiều ngày hôm sau, bọn hắn xuất hiện tại một tòa cô phong. Tầm mắt bọn hắn đều là vào lúc này phía xa xa, phương hướng thần sắc trở nên đặc biệt ngưng trọng. Chỉ thấy đằng xa xuất hiện dãy núi, hiển hiện là sương mù xám nồng đậm, dày đặc, cho khi âm hàn tới cực điểm. Trong lúc mơ hồ tựa hồ có vô số thanh ngầm, tiếng quỷ gào thét âm lãnh từ nơi ấy truyền tới. Giữa không trung hiện ra vô số phần mộ mơ hồ, tử khí ngập trời. Vạn thú mộ rốt cuộc đã đến. Chương 1024, Thiên Lang tộc. Mênh mông tử khí tràn ngập trong thiên địa, loại cảm giác âm lãnh này, linh lực đều không có cách nào ngăn hoàn toàn. Một tia tử khí nhập thể, làm linh lực trong cơ thể con người dần dần bị ăn mòn. Nhóm Mục Trần lăng không đứng ở trên vạn thú mộ, nhìn thiên địa tràn ngập tử khí, lại nhìn thấy hình ảnh mộ bia cực lớn, thần sắc trở nên ngưng trọng. Vạn thú mộ làm cho hắn có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Thật không hổ là địa danh nguy hiểm nhất trong thần thú tri nguyên, Mục Trần cảm thán, nói ra. Bên trong tòa vạn thú mộ này đã biết bao siêu cấp thần thú vẫn lạc. Hàn Sơn cũng gật đầu. Siêu cấp thần thú, cái tên trong truyền thuyết các chủng tộc thần thú đều là cao cấp nhất tồn tại, thực lực có thể sánh với thiên chí tôn, nhưng cuối cùng vẫn chết tại nơi này, vạn thú mộ. Mà tồn tại càng cường đại một kỳ vẫn lạc, không được chôn cất tử tế trong diệt trì địa, sẽ tản ra tử khí ngập trời. Trước mặt tòa vạn thú mộ này bị tử khí kinh người như thế, nguyên nhân rất lớn bởi siêu cấp thần thú kia vẫn lạc, làm cho chỗ này tử khí ngập trời. Không còn sớm nữa, chúng ta chuẩn bị tiến vào thôi. Hàn Sơn nhìn thoáng qua sắc trời, sau đó vùng téo lên, lập tức mấy đạo bạch quang phóng tới bốn người Mục Trần. Bọn hắn đưa tay tiếp nhận, đạo bạch quang kia nhanh hóa thành hỏa diễm màu trắng rơi trên vai bọn chúng. Bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt tạo thành từng ánh lửa nhàn nhạt đem thân thể bọn hắn bao phủ lại. Khi những ánh lửa này bao phủ, Mục Trần lập tức cảm giác thân thể dần ôn hòa. Cái loại tử khí ăn mòn này đang xâm nhập trong cơ thể cũng triệt tiêu đi. Hỏa diễm này so với lúc trước Hàn Sơn sử dụng hiển nhiên càng tăng cường lực lượng. Đây là khu chết hỏa, có thể khu trục tử khí, còn có thể cả ứng tú linh bị tử khí xâm nhập. Bất quá thời gian hỏa diễm này tồn tại không lâu, cho nên cần phải thỉnh thoảng thêm một ít tài liệu vào duy trì. Những vật này ta đều cho các ngươi. Hàn Sơn cười cười, trên vai của hắn là có một đóa bạch sắc hỏa diễm đang cháy. Sau đó hắn còng ngón tay búng ra, đem một ngọn cỏ màu trắng tiến vào hỏa diễm. Ngọn cỏ nhanh bị thiêu đốt, sau đó ngọn lửa trở nên mạnh mẽ cháy sáng hơn. Bọn Mộc Trần gật đầu hiểu ra, liền đi thôi. Thế Hàn Sơn chuẩn bị thỏa đáng cũng không có nói thêm, thân hình dẫn đầu mãnh liệt bắn đi, hóa thành quang ảnh bay thẳng tới mảnh thiên địa đầy tử khí kia. Còn người Mộc Trần cũng lập tức đuổi theo. Càng tiếp cận, bọn Mộc Trần cảm giác tử khí âm lãnh trong thiên địa càng ngày càng nồng đậm, mặt đất phía dưới hiện ra đen kịt, giống như bùn đất hư thối. Sắp sửa tiến vào rồi, phía trước Hàn Sơn cái nhắc nhở một tiếng, sau đó Mộc Trần đột nhiên cảm giác nhiệt độ trong thiên địa trở nên âm hàn, dù trên bờ vai có khu chết bạo hộ. Nhưng mà loại tử khí ăn mòn này vẫn làm cho người ta phải rùng mình. Xung quanh tử khí mênh mông dần dày đặc đến một loại có thể ngăn cản tập mắt. Hơn nữa, đi trong những tử khí này, vì bọn chúng ăn mòn Mộc Trần phát giác ra, linh lực bị áp chế rất nhiều, không cách nào vận dụng toàn bộ. Các ngọn núi xung quanh dần dần hóa thành màu trắng xám, phóng nhãn nhìn ra không có một bất kỳ mảnh xanh, tựa như thế giới chết. Ngào, ở xa xôi bên trong phảng phất có tiếng thú giống âm lãnh vàng, trong nó không có mảy may sinh cơ tựa như chết. Bá bá, đoàn Mộc Trần lặng yên, đi chậm rãi xuyên qua cẩn thận từng ly từng tí, thân càng cứng, đề phòng nhìn tứ phía. Đát. Phía trước thân ảnh Hàn Sơn đột nhiên dừng lại như quỷ mị rơi vào một thân đại thụ đã chết, chỉ còn lại xác cây xám trắng. Mặt hắn nhìn phía trước chỉ thấy giữa không trung có mấy bóng dáng trôi nổi, một quần tử khí hắc ám âm lãnh không ngừng theo phía trên người bọn họ. Vật đó chính là thú linh sao? Mộc Trần nhìn chúng chỉ thấy là một thân xác màu xám trắng, mắt trống rỗng, không có thần trí, hình dạng bọn chúng đều không giống nhau, có chàng thậm chí bộ dáng nửa người nửa thú. Bất quá quanh thân bọn chúng đều như nhau là tản ra tử khí cường đại. Các loại tử khí này dưới ngũ phẩm chi tuần chỉ sợ chạm vào chỉ có chết. Nhanh đánh nát đầu chúng, nói cách đó là cách giết chúng nhanh nhất. Nếu không chúng là kêu gọi thêm thú linh khác, đến lúc đó bị bao vây thì phiền toái. Hàn Sơn nhỏ giọng nói, sau đó ngón tay huy động, nhanh đem những đồng đội của hắn phân phối hoàn tất. Bọn Mộc Trần gật đầu ngay trong nghe mắt, cũng nằm mãnh liệt bắn đi, nhắm hướng cái xác thú linh đang phiêu phủ phía trước giữa không trung. Thân ảnh Mộc Trần xuất hiện trước một cái bóng xám trắng, thân ảnh kia toàn thân bao bọc bởi lông màu trắng, thân thể nhìn như yếu ớt nhưng mà so với kim thiết còn muốn cứng rắn hơn. Khi thân thể Mộc Trần xuất hiện, đạo nhân ảnh kia lập tức có quầng trăng mờ xuất hiện, mãnh liệt ngẩng đầu tập trung vào Mộc Trần, sau đó giống như thiểm điện chảo, phòng như lưỡi đào sắc bén nhắm vào lồng ngực Mộc Trần chộp đến. Yêu linh này ra tay tàn nhẫn xảo trá, thật khiến cho Mộc Trần có chút kinh ngạc. Xem ra những thú linh này khi còn sống đều có khả năng chiến đấu phong phú, cho nên vẫn giữ được bản năng chiến đấu khi vẫn lạc, bằng không khả năng ra tay không tấn mãnh cùng xảo trá đến trình độ này. Với loại trình độ thú linh này, nếu là lục phẩm chi tôn tầm thường gặp phải, chỉ sợ cũng là phải chật vật không thôi. Bất quá Mộc Trần cũng không phải nằm trong hàng ngũ này, cho nên lúc trào phong của thú linh kia gạo thét tới, Mộc Trần không có chút né tránh, trực tiếp sử dụng bàn tay thò nắm lấy bàn tay trào phong sắc bén kia trong tay. Răng sắc, tay Mộc Trần dùng lực liền đem cái tay trào kia bẻ gãy, nhưng thú linh này lại không thấy đau đớn, sử dụng bàn tay còn lại nành vuốt sắc bén mang từ khí âm trầm đâm thẳng yết hầu Mộc Trần. Phanh, mặt Mộc Trần bình tĩnh một quyển oanh ra, không ra nứt vỡ, quyền ảnh trực tiếp đánh vào đầu thú linh, lập tức tiếng nổ mạnh vang, đầu thú linh kia giống như dừa hấu bạo vỡ nổ tung, đầu bại toái, nhưng mà không có huyết dịch bắn ra, chỉ một ít tro cốt phiêu tán, mà thân hình Tu Linh đột nhiên cứng lại, cuối cùng rơi xuống chỗ không trung. Mục Trần cũng không nhìn cái xác Tu Linh rơi, mà là nhìn qua quả đấm quán. Thời điểm hắn một quyền chấn vỡ đầu Tu Linh, trong bàn tay của hắn quấn quanh một tia tử khí là tử khí ăn mòn. Những tử khí này thật khó chơi. Mục Trần nhíu mày vận chuyển linh lực đem cái tử khí kia đến khu vực cái vạn thú mộ. Tử khí nồng đậm, sờ sờ một chút xâm nhập vào cơ thể chỉ sợ trả giá không nhỏ. Không lâu sau khi Mục Trần giải quyết Tu Linh hết, Hàn Sơn Cửu cũng nhanh thành trừ Tu Linh, sau đó hội tụ, không có nói chuyện mà nhanh chóng đi sau Hàn Sơn. Chúng ta phát hiện ra vị trí địa bảo thú kia vẫn lạc tại phía tây bắc vạn sơn thú mộ. Chúng ta nên cẩn thận một tí, đi khoảng nửa ngày nữa sẽ tới, Hàn Sơn nói ra. Có khi nào làng tộc cùng hoàng kim sư tộc nhanh đến trước? Mục Trần so hỏi. Nhanh nhất mà nói bọn hắn cũng không nhanh đến như vậy. Dù sao vị trí đà bảo thú vẫn nặng nguy cơ trùng trùng, muốn xông qua không có dễ, Hàn Sơn trả lời. Mục Trần nghe vậy cũng gật đầu không hỏi thêm. Một đoàn người nhanh như vậy từ vạn thú mộ tối tăm mờ mịt xoẹt qua. Bất quá cả khu vực vạn thú mộ này rộng bao la, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Đi một ngày dài với vận tốc khá nhanh vẫn như cũ không thấy điểm cuối. Mà dọc theo đường đi bọn hắn cũng gặp không ít thủ lĩnh. Tuy nói Hàn Sơn dẫn đầu, nhưng Hàn Sơn cũng chẳng có đổi lộ tuyến chút ít nào. Cho nên bọn hắn là mấy lần lạc vào trong vòng vây Tu Linh, phải thật là vất vả mới thoát khỏi, nhưng cũng chật vật. Bất quá may mắn là bọn hắn cũng không gặp phải Tu Linh quá mức cường đại, bằng không thì cũng là có chút ít gian nan. Mặt khác, tại phía đi về nơi đà bảo thú vẫn lạc, Mục Trần nặng lẽ thúc giục Trần Phượng Chi Linh, ý đồ cảm ứng dấu vết của viễn cổ bất tử điều cuối cùng cũng không hiệu quả, ngược lại làm hắn có chút thất vọng. Thời gian dần trôi đi, không biết đã bao nhiêu gò núi, Mục Trần rốt cuộc phát giác được phía trước tốc độ Hàn Sơn chậm lại và ra tín hiệu bảo bọn họ coi chừng. Mục Trần cùng cứu liếc nhau, xem ra bọn hắn vẫn là tiếp cận đi vị trí đa bảo thú vẫn nặng rồi. Gò núi xuất hiện trước mắt Mục Trần, chỉ một mảnh rừng cây xám trắng. Trong rừng cây tử khí quanh quẩn, phảng phất như có bóng quỷ hiện hiện, làm mọi người sợ hết gai óc. Mục Trần chậm chậm đi về phía trước, nhìn mảnh rừng cây, mặt hơi nhíu lại. Ở chỗ này hắn nhận ra linh lực trong người dao động. Ánh mắt hắn nhìn qua Cửu U, Mạc Phong, hai người có phát giác đều tự đề phòng. Hàn Sơn chậm chạp đi đến trước mắt, nhìn rừng cây màu lá trắng, lấy một cái coi, thổi ra một đạo sóng âm cực kỳ nhỏ. Sóng âm khuếch tán sau đó hồi lâu, trong rừng rậm màu trắng xanh lá cây run run. Sau đó lại là Mục Trần thấy một đạo thân ảnh toàn thân ngập tràn hung sát chi khí chạy khỏi khu rừng xuất hiện trước rừng cây. Đó là thân ảnh cường tráng, thân thể bọn hắn vô vàn vết sẹo lộ ra có chút dữ tợn, mà đồng tử màu đỏ tươi của bọn hắn tập trung vào Mục Trần. Mi tâm của hắn có một hình nửa vầng trăng, đó là tiêu chí nhận ra thiên lang tộc. Những người này hiển nhiên là cường giả thiên lang tộc. Mục Trần thấy bọn hắn lại không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại đề phòng. Cầm đầu đám cường giả thiên lang tộc là một nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt có một vết thương dữ tợn. Đồng tử màu đỏ tươi của hắn liếc nhìn phía Hàn Sơn, sau đó đột nhiên ngưng tụ phía Mục Trần. Cửu U, lập tức khuôn mặt hắn có sát khí hiện. Hàn Sơn, bọn hắn không phải người của Tê Ma tộc,